Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3010, kinh khủng công kích. Chín đầu thần long mạn thiên phi vũ, cảnh tượng kinh khủng chưa để Hách Liên Tà Nguyệt sợ hãi. Chỉ là kia phát ra khí thế, liền đã để đại địa không ngừng rạn nứt ra, giống như mạng nhện. Từng có lúc, trước mắt cái này khủng bố vô biên tồn tại, vẫn chỉ là một thiếu niên. Ở trước mặt hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Mà bây giờ, bọn hắn song phương nhân vật hoàn toàn đối đổi. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ bán thần cảnh hậu kỳ thực lực, giết hắn Hách Liên Tà Nguyệt đồng dạng không cần chiêu thứ hai. Ngay sau đó, kia từng đầu thần long dương nanh múa vuốt đánh tới. Kia xông lên phía trước nhất thần long, giống như thật sự có sinh mệnh. Ngay cả biểu lộ đều vô cùng sinh động. Đây là sinh mệnh chi đạo thể hiện. Oanh, Hách Liên Tà Nguyệt thụ một kích, trực tiếp hung hăng nện xuống đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Sau đó đầu thứ hai thần long tiếp tục bay nhào mà xuống. Sinh mệnh chi đạo đã chuyển rời đến đầu này trên thân. Bạch Vũ Triết chính là dùng loại phương thức này, để mỗi một đầu thần long đều có thể phát huy ra công kích mạnh nhất lực. Mà lại đang tiến hành công kích thời điểm, cơ bản không cần dính liền. So với thân đồ liệt thiên liệt nhật cửu trọng càng nhanh. Ma thần đại nhân, thỉnh hàng hạ lực lượng, diệt trước mắt cái này dị giáo đồ. Hách Liên Tà Nguyệt hai tay chăm chú bưng lấy huyết hồng sắc thủy tinh, hoảng sợ hô to, giống như một cái thành kính tín đồ. Hiện tại cũng chỉ có cảm giác kia hư vô đồng dạng ma thần đại nhân mới có thể cho hắn hy vọng sống sót. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, bảo vệ mình hào quang màu đỏ như máu, chịu không được cái này cửu long phá thiên toàn bộ công kích. Cũng không biết ma huyết diếu bên trong có phải là thật hay không có cái gì ma thần đại nhân. Lúc này nghe được hắn tín đồ thành kính kêu gọi, làm Hách Liên Tà Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ma huyết diếu phương hướng lần nữa sáng lên một đạo vô cùng đậm đặc huyết quang. Trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng bên này kích xạ mà đến. Thật mạnh đạo vận, luận tu vi tại trên ta. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền cảm giác được, đạo này huyết quang không còn là bảo hộ Hách Liên Tà Nguyệt, mà là trực tiếp hướng hắn công kích đi qua. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình lạnh cả người, giống như rơi vào luyện ngục bên trong. Sự sợ hãi ấy cảm giác tự nhiên sinh ra, tà ác thêm hắc ám đạo vận, thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng. Tu di ở giữa, Bạch Vũ Triết đem cửu long phá thiên cuối cùng năm đầu thần long chuyển hướng cái kia đạo huyết. Quang, oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ, đem toàn bộ bình nguyên oanh ra một cái hố sâu, năm đầu thần long trực tiếp bị kia huyết quang bao phủ lại. Sau đó nhao nhao nổ nát vụn, liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết đều bị hồng quang nuốt mất. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, để ngươi phách lối nữa. Hiện tại thế nào, lại dám đến ma huyết diếu bên này dương oai? Bán thần cảnh thì thế nào? Còn không phải như vậy bị chết tại ma huyết diếu phản phệ phía dưới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hách Liên Tà Nguyệt lập tức phá lên cười. Bạch Vũ Triết chết một lần, mặc dù bọn hắn tà giáo võ giả y nguyên suy thoái, nhưng hắn cũng không cần lo lắng bị người giết tới cổng. Có thể an tâm phát triển ma thần cung thế lực, tương lai lần nữa giết đi qua. Hách Liên Tà Nguyệt, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm rồi? Đang hồng quang tán đi, lộ ra Bạch Vũ Triết thân hình, hắn y nguyên lơ lửng giữa không trung. Mặc sinh linh chiến giáp, giống như chiến thần, cùng vừa rồi tựa hồ không hề khác gì nhau. Đây là mặt nạ phía dưới Bạch Vũ Triết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, thậm chí tinh thần đều có chút uể oải. Cái gì? Ngươi thế mà không chết? Hách Liên Tà Nguyệt kinh hãi,